Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, trang bức liền chạy. Cuồng phong gào thét mà lên, không ngừng tại bộ phương thân thể chung quanh tràn ngập, đem sợi tóc của hắn đều là thổi tung bay hất lên. Bộ phương đầy mặt khô nóng, mặt đỏ tới mang tai, nhưng là trong ánh mắt lại là mang theo vài phần chấn kinh. Hắn nhìn lấy tấm kia mở hai cánh tiểu bạch, cả người có chút mộng bức, tiểu bạch thế mà mọc cánh. Đây là muốn biến thành phi thiên tiểu bạch a. Hắn có loại trực giác, tiểu bạch sẽ phát sinh những biến hóa này. Khẳng định là cùng hắn vừa rồi vứt cho tiểu bạch ăn này vong hồn châu có quan hệ. Xem ra quả nhiên là ăn hỏng dạ dày a. Thiên khung chi thượng, một trận oanh minh, xa xa năm vị trí tôn tồn tại. Nổ bắn ra mà đến, khí tức mười phần đáng sợ, bọn họ đều là nhìn chằm chằm bộ phương, ánh mắt kia tham lam mà kích động, vạn thú viêm bị trước mắt cái này nhỏ yếu con kiến hôi ăn. Thế nhưng là lấy trước mắt cái này thất phẩm chiến thánh con kiến hôi, làm sao lại tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đem thiên địa huyền hỏa cho luyện hóa. Có lẽ thiên địa này huyền hỏa còn tràn ngập ở cái này con kiến hôi thể nội. Chỉ cần bắt được cái này con kiến hôi, có lẽ còn có chiếm được vạn thú viêm thời cơ. Mà lại, bọn họ đối bộ phương vì sao có thể thôn phệ vạn thú viêm, cũng là mười phần cảm thấy hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này con kiến hôi tuy nhiên tu vi không mạnh, nhưng là trên thân đều là bí mật. Bí mật này, bọn họ rất ngạc nhiên, muốn truyền tống đi, nói chuyện viển vông. Man thần điện cường giả toàn thân đều là cường kiện bắp thịt. Hắn chừng mắt bộ phương đỉnh đầu trận pháp, cười lạnh, chàng bước liền muốn chạy. Thật coi ở đây chí tôn đều là ăn chay. Một thanh cự phủ ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là man thần điện bán thần khí. Huyền trọng búa, nặng hơn ngàn cân, không gì không phá, uy lực mười phần đáng sợ. Hắn không thể nhượng bộ phương liền nhẹ nhàng như vậy đào tẩu. Cho nên nhất định phải đánh nát tên kia trên đỉnh đầu vừa mới hội tụ mà thành truyền tống trận pháp. Chân khí tràn đầy, tràn ngập hư không, về sau bỗng nhiên dùng lực, vị này chí tôn cường giả liền đem hắn phủ đầu cho ném đi ra. Phủ đầu tốc độ cực nhanh trong hư không xoay tròn, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng phía bộ phương vị trí đập tới. Nhưng mà, này diều bay đến một nửa, cũng là bị vô số thân phóng lên tận trời phi đao cho đập bay. Trạch hướng phương hướng, tiểu bạch trong mắt màu xám trong vô cùng băng lãnh. Phía sau sắt thép hai cánh vắt ngang trời cao, tản ra làm người ta sợ hãi kim loại sáng bóng. Cánh tay của hắn một trận chuyển động, chuôi này bay ra ngoài phi đao chính là bay trở về trong tay của nó. Con mắt màu xám nhất chuyển, khóa chặt lại này man thần điện chí tôn cường giả. Đáng chết, lại dám hỏng ta chuyện tốt. Giết! Man thần điện cường giả giận dữ thét dài một tiếng, toàn thân bắp thịt đều là tản ra lộng lẫy. Ầm ầm, một tiếng long ngâm, này trong hố lửa chấn động, hai cánh hỏa long mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, hướng phía bộ phương vị trí cắn xé mà đi. Đoạt đoạt thiên địa huyền hỏa người đều phải chết. Xoát một tiếng, một bóng người đột nhiên hiện lên ở trước mặt của nó. Một đạo tròn trịa cơ giới khôi lỗi, phía sau mọc ra một đôi kim loại cánh khẽ vỗ, tiểu bạch chính là xẹt qua hư không, ngăn tại hỏa long trước mặt, quyền đầu nâng lên, tròng mắt màu xám trong quang mang lấp lóe không yên, nhất quyền nện xuống, oanh, máu me tung tóe đứng lên, này phảng phất dung nham đồng dạng huyết dịch mang theo tiếng xèo xèo, từ trên người hỏa long bắn tung tóe mà ra. Tiểu bạch nhất quyền nện ở hỏa long trên đầu, thế mà trực tiếp cho đối phương mở bầu. Hỏa long vừa mới vọt lên thân thể, cũng là bị tiểu bạch nhất quyền cho một lần nữa đánh về trong nham tương. Dương cánh về sau tiểu bạch, sức mạnh tựa hồ trở nên càng đầy. Thiên khung chi thượng, một tiếng ếch kêu, về sau che khuất bầu trời một cái cự đại con cóc chân. Từ trên trời giáng xuống, cái này to lớn con cóc. Muốn một chân đem bộ phương cho dẫm dẹp, bộ phương trong lòng tất cả giật mình. Cái này đáng chết con cóc, tâm địa ác độc như vậy. Truyền tống trận phía dưới cuồng phong càng ngày càng kịch liệt. Bộ phương đã bắt đầu cảm giác được một cỗ hấp lực. Tình cảnh trước mắt đều là nhanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn biết, truyền tống đã bắt đầu. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Màu xám ánh mắt lấp lóe, băng lãnh mà vô tình. Tiểu Bạch hai cánh chấn động, liền là xuất hiện ở này con cóc dưới đuôi. Hai tay duỗi ra, nhất thời trên đó vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Từng cây dây kéo từ đó nổ bắn ra ra. Câu chảo tại này con cóc trên đùi. Tiểu Bạch hai tay quấn chặt lấy con cóc chân. To lớn một chân con cóc cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ chân bên trên truyền ra. Cô oa một tiếng, chính là cảm thấy mình thế mà bị ném đi. Tiểu Bạch lực lớn vô cùng. Thân thể tại này một chân con cóc trước mặt là nhỏ bé như vậy. Nhưng lại là đem tôn này thế lực bá chủ đồng dạng chí tôn thú. Cho sống sờ sờ sách bay. Chung quanh không ít người đều là nhìn hít sâu một hơi. Diệp Tử Lăng con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hưng phấn cơ hồ muốn nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Lột quần áo cuồng ma. Đào cái này một chân con cóc ra a. Diệp Vân Thanh rung động nơm nớp sờ lấy râu mép của mình. Diệp Tử Lăng không hiểu điều này có ý vị gì. Hắn thân là chí tôn chỗ nào còn không hiểu. Lúc trước Tiểu Bạch chiến đấu lực tuy nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng liền miễn cưỡng đối kháng một vị chí tôn. Thế nhưng là thời khắc này Tiểu Bạch không biết ăn cái gì thuốc. Lập tức trở nên như thế dũng mãnh. So chí tôn đỉnh phong còn muốn mãnh liệt a. Một chân con cóc bị quật bay. Còn lại ba vị chí tôn cũng là xông lại. Xà nhân hoàng vòng eo tinh tế. Xinh đẹp môi đỏ mở ra. Lại là từ đó phun ra một thanh sắc bén trường kiếm. Kiếm mang lấp lóe ở giữa. Hàn quang nổi lên bốn phía. Hai vị man thần điện chí tôn cũng là chân khí cổ động. Oanh ra chân khí dâng trào tấm lụa. Giống. Trong hố lửa. Một tiếng to rõ long ngâm. Một đạo nóng rực long thổ tức dâng lên mà ra. Hướng về phía Tiểu Bạch mà đến. Rơi xuống đất một chân con cóc giận. Con cóc miệng hơi mở. Phảng phất cự lãng thao thiên. Mãnh liệt xuống. Năm đạo đáng sợ công kích trực tiếp Tiểu Bạch mà đến. Tiểu Bạch song quyền bỗng nhiên va chạm. Phát ra âm vang một thanh âm vang lên. Phía sau kim loại hai cánh nhất động. Lại là dữ tợn mở ra. Phạm vi lập tức mở rộng. Hóa thành từng thanh lít nhà lít nhít phi đao lẫn nhau tương liên lấy. Song quyền vung lên. Tiểu Bạch phía sau hai cánh chính là ầm vang phóng lên tận trời. Từng thanh phi đao mang theo xé rách không khí tiếng rít. Hướng phía này năm vị trí tôn công kích va chạm mà đi. Bành bành bành. Song phương công kích trong hư không va chạm. Phát ra không ngừng oanh minh. Không ngừng có phi đao bị đụng bay. Thế nhưng là năm vị trí tôn hợp lực nhất kích cũng là đang không ngừng bị suy yếu. Bị đập bay phi đao hoảng hoảng du du bay đến Tiểu Bạch hai cánh bên trong. Lại lần nữa trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Trùng kích mà ra, một đạo mênh mông kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Vu Mục trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch đỏ thắm đều là đem trước ngực hắn vạt áo cho nhiễm. Thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt một bụi. Trong hư không đăng đăng đăng ngược lại lùi lại mấy bước. Che ngực khí tức một trận chập trùng. Cái kia một mực phong khốn lấy Tu La môn môn chủ đoạn linh trận pháp lại là trực tiếp vỡ nát. Có chút khó tin nhìn lấy này ngạo đứng ở trong hư không. Quanh thân đều là hiện ra từng tia năng lượng màu đen đoạn linh. Nắm Tu La kiếm, đoạn linh ngẩng đầu lên. Híp mắt, hắn bắp thịt trên mặt tại co rúm. Trong lòng có một cơn lửa giận tại hừng hực thiêu đốt. Trong cơ thể của hắn. Chân khí dâng trào đang trùng kích lấy thân thể bên trong gông xiềng. Đáng sợ ba động tại quanh quần. Hắn các loại không. Hắn bắt đầu cưỡng ép phá cảnh giới. Chí tôn gông xiềng. Hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ. Tấn thăng thập phẩm thần cảnh. Thái thượng trưởng lão che ngực. Thở hồng hộc. Cái tên điên này. Thập phẩm thần cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá. Đây là đang tự tìm diệt vong. Nếu như vong hồn châu bên trong sở hữu tinh phách hóa thành linh khí đều là bị đoạn linh cho hấp thu, Này Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên không dám như vậy nói. Thế nhưng là Đoạn Linh cơ duyên bị Bộ Phương cắt ngang. Hắn vẫn là muốn cưỡng ép đột phá. Một khi thất bại, chắc chắn là hôi phi yên diệt kết quả. Bởi vì thập phẩm thần cảnh, muốn kéo đứt chính là thiên địa trói buộc trên cơ thể người phía trên gông xiềng. Là tại cùng thiên địa đối nghịch. Hét dài một tiếng, tiếng thét dài trong mang theo vài phần thống khổ cùng dãy giụa. Đoạn Linh trên thân bắn ra vô cùng uy áp. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Đoạn Linh trên thân lại là hiện ra một đạo rầm rầm băng lãnh gông xiềng. Này gông xiềng quấn quanh lấy tay trái của hắn cánh tay. Phảng phất kết nối lấy thiên khung. Mang theo uy nghiêm vô thượng cùng uy áp. Mà Đoạn Linh đang không ngừng ngưng tụ chân khí. Chỗ sung yếu quét ra cái này gông xiềng. Dưới đáy Bắc Cung Minh bị hù một cái mông ngồi dưới đất. Cái quỷ gì? Đây quả thật là thí luyện chi địa a. Lại có thể có người muốn mạnh mẽ phá quan. Muốn tránh phá chí tôn gông xiềng. Tấn thăng thập phẩm thần cảnh. Loại này tồn tại làm sao lại xuất hiện tại thí luyện chi địa trong. Này chúng ta còn đặc biệt thí luyện cái giám a. Bộ Phương cũng là híp mắt. Nhìn lấy một màn này. Này lôi cuốn lấy đáng sợ uy áp băng lãnh xiềng xích để hắn cũng là cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là thiên địa chi uy. Đây chính là chí tôn phía trên cảnh giới cao hơn a. Rầm rầm, phi đao hội tụ sau lưng Tiểu Bạch. Một lần nữa ngưng tụ thành một đôi cánh. Năm vị chí tôn hợp lực nhất kích. Thế mà bị Tiểu Bạch cho oanh phá. Bộ Phương trước mắt ánh mắt bị cuồng phong không ngừng che đậy. Đủ khả năng nhìn thấy hình ảnh càng ngày càng ít. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn ngưng tụ. Chỉ gặp này một mực bị tỏa liên quấn chặt lấy Đoạn Linh. Gào thét một tiếng, sợi tóc chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy huyết hồng. Rầm rầm, hắn thế mà rút ra lôi kéo xiềng xích chính là hướng phía Bộ Phương vị trí nổ bắn ra mà đến. Một cỗ đáng sợ thiên địa chi uy ầm vang ép xuống. Một thanh huyết sắc kiếm vắt ngang trời cao. Phảng phất muốn chảm phá hết thảy. Chém về phía Bộ Phương. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lấp lóe. Phía sau hai cánh lại lần nữa khuếch tán ra đến. Lít nhà lít nhít phi đao bao phủ mà lên. Hóa thành một thanh cự đại đại khảm đao. Cùng này tu la một kiếm. Đụng vào nhau. Nó nhất định phải cản lại cái này điên cuồng tu la môn môn chủ. Phong. Bao phủ. Bộ Phương ánh mắt rốt cục bị hoàn toàn mông lung ở. Hắn sau cùng nhìn thấy liếc một chút. Vạn vạn vạn. Uka An Su. Nét chính là này tu la môn môn chủ này bao hàm sát ý đôi mắt cùng ánh mắt. Trốn. Chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta tu la Đoạn Linh cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạt ta cơ duyên. Bức ta đột phá. Thù này. Không chết không thôi. Oanh. Một tiếng bạo hưởng. Đoạn Linh trên cánh tay xiềng xích vỡ nát một nửa. Trên tay của hắn nâng một đầu băng lãnh xiềng xích. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, Tiểu Bạch đại khảm đao bị tu la một kiếm chảm trực tiếp phá toái. Hóa thành vạn thiên phi đao sụp đổ ra. Một kiếm kia chảm tại Tiểu Bạch trên thân. Đem Tiểu Bạch hoàn toàn đập bay. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Mặt đất bị đụng nát. Mấp mô đá vụn đá lởm chởm ném đi. Tuy nhiên lại không thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Đoạn Linh mặt mũi tràn đầy ngoan sắc. Này băng lãnh xiềng xích bị hắn kéo. Chậm rãi buộc chặt tại tay trái phía trên. Buộc chặt xong sau. Xiềng xích lại là từ từ hóa thành trong suốt. Biến mất không thấy gì nữa. Đây là chí tôn gông xiềng. Tuy nhiên không thấy. Nhưng là vẫn như cũ trong lúc vô hình trói buộc Đoạn Linh. Hắn trung quy là chưa từng hoàn toàn tránh thoát. Bước vào thập phẩm, Thái Thượng Trưởng Lão thở phào một hơi. Trên mặt nửa vui nửa buồn. Hắn trung quy là chưa từng tránh thoát chí tôn gông xiềng. Chỉ có thể coi là nửa bước thần cảnh. Đáng tiếc tiểu gia hỏa kia bị điểm ký bên trên. Hy vọng hắn có thể tại cái này yêu nhân truy sát. Hạ, đào thoát sống sót đi. Dù sao thôn phệ vạn thú viêm. Tiền đồ vô lượng. Chấm ngoặc kép, Lý Hồng Thiên nói lại là 3.000 chữ đại chương. Gần nhất cơ hồ mỗi chương đều là 3.000 chữ A. Khuẩn cỡ nào siêng năng.